Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Phát triển đến bây giờ, rất nhiều tuyệt chiêu đều bị khai phá vô cùng nhuần nhuyễn, muốn tạo ra kỹ năng mới là điều ít có khả năng. Robot công trường, xoay tròn cái sảnh, chuyện này, sếp trong nháy mắt tăng hơn 200.000 người, lần này, sếp lại muốn nghịch thiên A. Nhân viên công tác sắp điên mất rồi, đường cong trên màn hình vốn đang hạ xuống, đột nhiên giống như ăn thuốc súng vậy, liền bay thẳng lên trời. Tây Môn Suy Nghiêu đã hoàn toàn tỉnh táo lại, dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp cao cấp nhất, vô luận như thế nào cục diện đã hình thành như vậy, lúc này trước mặt hắn là một trận chiến đấu thế lực ngang nhau, mặc dù đây là điều không thể tưởng tượng được. Đối thủ có thể đánh xa tránh gần, phát huy ưu thế của kiểu robot này đến mức tận cùng. Đổi người khác có thể sẽ nhặt súng laser lên, nhưng Tây Môn Suy Nghiêu thì không, đối thủ vẫn có nhược điểm. Cũng chính là đối thủ vẫn phải di động để trốn tránh, phải khiến cho hắn động, vừa động thì sẽ có sơ hở, thời điểm đó chính là thời điểm hắn công kích. Trong chốc lát Tây Môn Suy Nghiêu cũng không thể suy nghĩ dùng cách nào phá giải cái sảnh thần kỳ kia. Cho nên, Spartan kiểu V làm ra một tư thế phòng thủ. Lúc này, trừ phòng xem trực tiếp, ở các nơi trên trái đất vô số người đang xem trận đấu này ở trước màn hình lớn. Tại các cao ốc trên màn hình ở một số khu náo nhiệt cũng đang phát tin tức về một trận đấu. Tây Môn Suy Nghiêu sử dụng Spartan kiểu V bị một robot công trường không biết tên đánh cho chỉ có thể phòng thủ. Đây là muốn nghịch thiên sao? Tiệm Internet huynh đệ ông chủ giống như một con dâu bị ủy khuất cắn cái chai. Mỗi lần khi Khô Lâu có mặt thì việc kinh doanh của hắn sẽ rất tốt, một ngày bằng một tuần, đây là tài thần của hắn a, trăm ngàn lần phải đứng vững. Rất nhiều người chơi đều dừng chơi, tụ tập để cùng nhau xem, kỳ thật không ít người vào xem trực tiếp nhưng mà sợ bản thân đi rồi trong chốc lát lại phát sinh điều thần kỳ gì đấy. Dối dám a, nhưng mà các cao thủ lại không hẹn mà cùng gật đầu. Tây Môn Suy Nghiêu rất bình tĩnh, cách này quả thật là biện pháp dễ làm. Phải làm cho đại lực sĩ chuyển động, Khô Lâu sẽ di chuyển sao? Có được không? Đại lực sĩ bắt đầu di động nhắm về phía Spartan kiểu V, đây là muốn tăng tốc nhằm vào Spartan kiểu V sao? Không ít người xem chuyên nghiệp trong lòng lột bột một chút, đại lực sĩ dựa vào cái sảnh xoay tròn ở trên tay, một khi vọt lên, thì sẽ trở thành một cái bia ngắm sống, kỳ thật đứng bất động chính là có vô hạn khả năng, nhưng mà một khi ngươi công kích phương hướng đã được xác định, để lại đủ không gian cho Tây Môn Suy Nghiêu thi triển. Mà quả thật Tây Môn Suy Nghiêu cũng đã chuẩn bị, chờ đợi cơ hội xuất thủ ngay trong nháy mắt. Khoảng cách giữa hai robot nhanh chóng bị kéo gần lại, ngay thời điểm Tây Môn Suy Nghiêu chuẩn bị ra tay, đại lực sĩ bay lên. Chuẩn xác mà nói là nhảy dựng lên, nhảy dựng cũng không nhanh. Nhưng sau đó ai cũng không nghĩ tới đại lực sĩ vừa lùn vừa nặng vừa chậm chạp lại có thể nhảy lên khoảng cách rất gần, nháy mắt liền phóng đến trước mặt Spartan kiểu V. Hoàn toàn là bản năng, Tây Môn Suy Nghiêu liền chém một đao ra. Mà lúc này trước mặt hắn lại là cái sảnh đang xoay tròn. Ầm ầm ầm, liên tiếp công kích hung mãnh, Tây Môn Suy Nghiêu đã không còn lựa chọn khác, không thể buông tha, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Tia lửa liên tiếp bùng nổ, lần, góc truyện audio.com, này đâu chỉ một giây nam đao a, Tây Môn Suy Nghiêu là chơi thật nhưng mà cái sảnh kia xoay tròn lại có thể phòng ngự toàn phương vị, không chỉ như thế, động tác xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thượng đế ơi, hắn đang mượn lực, Tây Môn Suy Nghiêu cũng hiểu được thanh đao của hắn giống như là đang bị hút vào, mở khiên năng lượng ra. Đây là việc duy nhất mà hắn có thể làm, vù, ầm ầm, cái sảnh đang xoay tròn như gió bỗng đánh về phía Spartan kiểu V. Một tiếng nổ rung động cả mặt đất, Spartan kiểu V bị vỗ bay, khiên năng lượng vỡ tan. Khiên năng lượng có thể ít nhất chắn tia laser 10 lần đánh thế nhưng bị cái sảnh đại lực sĩ vỗ vào 2 lần là nát bấy. Mà va chạm mãnh liệt cái sảnh cũng bị gãy. Đây là một đòn hung tàn cỡ nào? Tất cả các nơi nhìn xem trận đấu yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim đập. Lúc này, làm sao bây giờ? Khiên năng lượng của Spartan kiểu V đã không còn, nhưng mà cũng không còn cái sảnh. Đúng lúc này, mọi người bỗng phát hiện trong tay robot công trường không biết từ lúc nào đã có thêm một cái búa tạ thật lớn. Búa tạ cũng đang trong tư thế giơ lên. Lúc này hệ thống vang lên thông báo, Khô Lâu win. Tây Môn Suy Nghiêu bị gõ bạo đầu. Khô Lâu dùng búa tạ để giành thắng lợi. Thời điểm này số người xem trực tiếp đã vượt qua con số 10.000, đồng thời số người sử dụng phòng VIP lại hơn 8.000 người, từ trước đến giờ chưa từng có tỷ lệ như thế này. Âm thanh hò hét vô cùng rung động, nếu có người nói một robot công trường có thể đánh bại tuyển thủ chuyên nghiệp đang điều khiển robot quân dụng, chỉ có hai khả năng, người này điên rồi, hoặc là thế giới này điên rồi. Mà hiện tại, thế giới quả thật điên cuồng. Lần đầu tiên xuất hiện kỹ thuật siêu cấp xoay tròn cái sảnh. Tuyệt chiêu khó giải muốn nổ trời. Vương Tranh rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được năng lượng chiến đấu lập tức tăng lên một đoạn, chiêu này cũng thật sự là không có biện pháp, phát huy đánh xa tránh gần đến cực hạn. Rốt cục ta hiểu được vì sao ta bị lừa rồi. Vì sao, ta lựa chọn robot, chiến thần số 1 là chiến thần chân thật, đại lực sĩ kỳ thật là đại lực thần. Nghe được các tiếng ca ngợi, bạn học Ngạ Luân bắt đầu biểu diễn. Các phàm nhân, rốt cục hiểu được lực lượng vô địch thực sự của thần chưa, ngay từ đầu ta biết nhất định sẽ thắng. Ngạ Luân, ngươi lại chém cái gì đó, mới vừa rồi là ai đề nghị đấu lại? Ha ha, được rồi, để cho hắn diễn trong chốc lát đi. Nhất thời lời của hắn bị bao phủ ở trong vô số tiếng cảm thán. Một trận thắng như vậy, nói nhiều như thế nào đều không đủ. Lão Nai lại ngẩn người, hắn cảm thấy vẫn như vậy, hắn chưa già đã bị si ngốc mặc dù tuổi hắn còn rất trẻ. Xoay tròn cái sẻng, người này còn không chừa đường sống cho người khác à. May mắn cùng hợp tác với hắn là Tiểu Mạt cũng không có thói quen bỏ đá xuống giếng, ngược lại có điểm đồng tình lão Nai xấu bụng tháng ngày trôi qua không dễ chịu nha. Lại thêm một trận thắng này đang tàn phá các giá trị chuẩn mực cùng thế giới quan của hắn. Bỗng nhiên trong lúc này, lão Nai phát ra một tiếng kêu rêu. Ta không bao giờ tin tưởng tình yêu. Nói xong nước mắt tuôn trào rồi bỏ đi. Mọi người trợn mắt há to mồm nhìn xem, đứa nhỏ này thác loạn rồi. Dù sao cũng không thể trách hắn, đổi thành một người khác chỉ sợ cũng phải điên lên rồi. Toàn bộ phòng, góc truyện audio.com, làm việc đều đang hoan hô, Sauron cũng không chút nào che giấu sự điên cuồng của hắn, lần này tương lai thuộc về hắn, hướng đi cho ngày sau, hắn thắng. Cách chương.